Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1281 trong nhà ngươi có một. Ba, nghĩ cái gì, tiền này không phải cho ngươi, ngươi dám lấy ta cũng không dám đưa. Nếu ngươi thật sự dám thu loại tiền này, lão Lưu à. Ngươi cũng chỉ nhìn thấy đâu, sớm hay muộn 3 hoặc 5 năm, ngươi cứ chờ để vào trong dùng nước mắt rửa song sắt đi. Ngươi nói kỳ thật ngươi ở trong tập đoàn giáo dục không có căn cơ hậu trường gì, ngồi ở vị trí béo bở này, từ trên xuống dưới đều nhìn chằm chằm vào ngươi, nếu ngươi dám đưa tay kiếm tiền lung tung, người ta muốn vắt kiệt ngươi, chỉ một báo cáo là ngươi xong đời. Trần Nặc nói xong, đưa ra chủ ý cho Lưu Ngang, số tiền hoàn lại này, không phải cho cá nhân ngươi. Là cho trường học. Cho trường học, đúng vậy. Trần Nặc cười nói, học bổng doanh nghiệp xã hội, từ thiện công ích. Đủ quang minh chính đại không? Nhân danh đại lý xe điện của chúng ta, tạo học bổng cho học sinh nghèo trường trung học số 8, tìm một số học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn trong trường, một năm chọn ra 3 hoặc 5 người để miễn giảm tiền học phí các kiểu. Ngươi nói xem, có phù hợp không? Công nhân Lưu sáng mắt, thích hợp, đây là chuyện tốt à, nói ra quang minh chính đại, còn dễ nghe. Ngươi xem, mấy trăm chiếc xe này, từ trên xuống dưới, từ giáo viên đến giảng viên nhân viên, đều được ưu đãi, học sinh bình thường, cũng như học sinh nghèo, cũng được giảm học phí. Trường học không tốn một xu, mà Lưu công nhân ngươi còn độc lập làm ra một hạng mục như vậy, bản thân cũng không ăn một xu hoàn lại, ngươi ở trước mặt lãnh đạo trường học, thậm chí là ở trước mặt lãnh đạo tập đoàn giáo dục, mặt mũi cỡ nào. Vậy nhất định phải tính A, Lưu Ngang nhất thời lòng đều nóng lên, nhưng sau đó suy nghĩ một chút, cái này. Không nhất thiết phải nhiều người mua như vậy, phải không? Toàn trường có gần 300 người, nhưng cũng không nhất định 300 người đều mua. Trần Nặc lắc đầu, ngốc à, ngươi oát phiếu giảm giá, về phần người ta có mua hay không? Một tờ giấy thứ trị giá hơn 200, sẽ không lãng phí, bản thân không mua, chẳng lẽ không thể tặng người khác sao? Giờ là cuối tháng 9, cũng sắp tới ngày 11, sau đó là Tết Trung Thu, sau đó là cuối năm, tiếp đến là lễ hội mùa xuân. Truyền thống của người Hoa Hạ chúng ta, ngày lễ Tết, trong nhà sao có thể thiếu đường tặng lễ, người Hoa Hạ chúng ta cần kiệm, tiết kiệm, không lãng phí. Tiễn cha mẹ, tặng người thân bạn bè dùng. Bản thân không mua, đưa ra ngoài, ít nhiều cũng là nhân tình, tâm tư của Lưu Ngang hoàn toàn nóng lên, thậm chí đều tạm thời đem chuyện thất tình tối nay, đặt sang một bên, trong lòng càng cân nhắc càng cảm thấy chuyện này có hy vọng. Mình là chủ nhiệm văn phòng vẫn luôn chăm chỉ khổ cực. Luôn muốn có thể độc lập làm ra một hạng mục như vậy, vừa dễ nghe, lại có lợi, còn có mặt mũi. Đây chính là một cọc thành tích vững vàng, cho dù ngươi làm nhiều hay làm ít, nó vẫn là một điểm cộng, mà không bị trừ điểm. Chỉ có lợi không có hại. Nhưng, nghi vấn cũng đến, việc làm ăn này của ngươi, một chiếc xe rốt cuộc có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Lợi nhuận có cao như vậy không? Một chiếc xe ngươi giảm giá 85%. Còn hoàn trả 50 đồng. Ngươi có thể kiếm được bao nhiêu từ chiếc xe này? Cũng đừng vì cắt giảm chi phí, đến lúc đó lại cung cấp sản phẩm giả và kém chất lượng, ngươi yên tâm đi, vẫn kiếm lời được. Kỳ thật giảm giá cộng thêm hoàn tiền. Xe bán ra sẽ không có bao nhiêu lợi nhuận. Nhưng chuyện này không quan trọng, thứ nhất, bất quá chính là dựa vào sóng lượng lớn bán ra, kiếm nhiều hay kiếm ít, đều là thiệt. Không lỗ là được. Thứ hai, người kinh doanh kỳ thật đều hiểu, dù biên lợi nhuận bán xe có cao hơn nữa, cũng vậy, chân chính kiếm lời là ở chỗ bảo trì, lợi nhuận bảo trì, cao gấp đôi so với bán xe. Lúc này Lưu Ngang mới yên tâm trở lại, sau đó Trần Nặc gửi số điện thoại của Trương Lâm Sinh cho Lưu công nhân, ngày mai, ngươi và Trương Lâm Sinh liên lạc một chút, chuyện này ta sẽ nói với hắn ta, sau đó ngươi liên lạc với hắn ta là được rồi, chuyện này kỳ thật đối với chúng ta mà nói rất đơn giản. Cũng chỉ là in phiếu giảm giá mà thôi, không tốn chi phí gì nhiều, hai bên đóng dấu công khai có hiệu lực, thuận tiện tính toán, không cần cân nhắc đến việc làm giả phiếu. Đừng đùa nữa, nếu thật sự có người làm giả phiếu giảm giá này, thoáng cái có thể làm cho cửa hàng xe của Trần Nặc xuất hàng thêm mấy ngàn chiếc xe. Lỗi ca kia có thể ở trước mặt người kia quỳ xuống dập đầu gọi ba. Kia là chuyện tốt cỡ nào, tâm tình của Lưu công nhân đêm nay giống như ngồi tàu lượn siêu tốc vậy. Đầu tiên là bị chuyện tình cảm khiến cho tâm phiền, sau đó lại được Trần Nặc lôi kéo mở rộng tầm mắt một phen, trùng kích cùng rung động mãnh liệt, trực tiếp chấn nát rất nhiều nhận thức của hắn. Sau đó là trong tối ngoài sáng, trực tiếp được Trần Nặc nhét một quả táo ngọt trong sự nghiệp, vốn dĩ còn đang sầu vân ảm đạm, bỗng nhiên liền trở nên có chút hăng hái mười phần. Mọi chuyện thay đổi như thế này, khiến Lưu Công Nhân về đến nhà, trong lòng vẫn còn có chút kỳ quái, phảng phất có chút không nghĩ ra được. Rõ ràng xem như là thất tình, một đường về nhà, Lưu Công Nhân còn đang suy nghĩ, mình rốt cuộc có nên khó chịu một phen hay không. Chương 1282 trong nhà ngươi có một. 4. Lúc về đến nhà, em gái của Lưu Công Nhân, đồng chí Lưu Tuệ, thư ký Lưu Tuệ kỳ thật đã ngủ, nhưng bị động tỉnh Lưu Ngang về nhà đánh thức, khoác quần áo từ trong phòng ngủ của mình đi ra, liền nhìn thấy anh trai nhà mình với vẻ mặt cổ quái đi vào cửa. Đến gần ngửi một chút, còn có chút mùi rượu, Lưu Tuệ nhíu mày, thấp giọng nói, lại ra ngoài uống rượu. Ừ. Ta nói anh trai của ta à. Gần đây ngươi có chút chăm chỉ đi uống rượu ban đêm a, đừng đùa giỡn giả tâm tư gì. Lưu Tuệ nhíu mày, được rồi, ta biết, không, sau này sẽ không ra ngoài chơi nữa. Lưu Ngang rủ mặt trả lời, kỳ thật Lưu Tuệ còn muốn khuyên nhủ vài câu, hai tháng gần đây, bộ dáng của anh trai nhà mình, kỳ thật làm cho cô có chút lo lắng, thường xuyên ra ngoài vào buổi tối, trước khi ra ngoài còn hưng phấn trưng diện một phen. Vốn dĩ, Lưu Tuệ cảm thấy, có lẽ anh trai đang yêu đương. Lão độc thân 30 tuổi, yêu đương cũng là chuyện tốt, giải quyết một chút đại sự cả đời. Nhưng sau đó cảm thấy không đúng, mỗi lần đi ra ngoài đều đến nửa đêm mới trở về, còn một thân mùi rượu. Nhìn thế nào cũng không giống như đang yêu đương đứng đắn, cho dù thật sự đang yêu đương, đối tượng hơn phân nửa cũng là cô gái không đứng đắn. Năm 2002, có cô gái đứng đắn nào thường xuyên lôi kéo đàn ông uống rượu đến nửa đêm chứ, có lòng khuyên nhủ vài câu. Nhưng kỳ thật Lưu Ngang không nghe được. Lưu Tuệ là em gái, cũng không phải mẹ hắn. Nhìn Lưu Ngang ở đó đổi dép lê, Lưu Tuệ thở dài, nhưng mà hôm nay cũng quá muộn, vẫn dự định ngày mai tìm anh trai nói chuyện cho tốt, vì thế liền tính toán trở về phòng ngủ. Mới muốn xoay người, lại bị Lưu Ngang gọi lại. Cái kia, Tiểu Tuệ, ngươi chờ một chút, có chuyện này, ngươi trao đổi với ta một chút, ta muốn tham khảo. À! Lưu Tuệ xoay người. Trong lòng Lưu Ngang đã hiểu rõ, hắn rất rõ ràng, người em gái này của mình, kỳ thật đầu óc thông minh hơn so với mình, làm việc cũng cao minh hơn mình. Vấn đề mà bản thân cân nhắc không thấu, tìm em gái mình hỗ trợ một chút, tuyệt đối so với mình đáng tin cậy hơn nhiều. Kéo em gái ngồi xuống bàn ăn, Lưu Đánh Công Nhân bắt đầu nói chuyện, bỏ qua chuyện với Ngô Bội Bội, cũng chỉ nói đêm nay mình ở bên ngoài uống rượu gặp Trần Nặc, sau đó đem hạng mục mà Trần Nặc đề nghị, nói với Lưu Tuệ một lần. Cuối cùng hỏi, ngươi giúp tôi ngẫm lại, chuyện này, có đáng tin cậy hay không? Lưu Tuệ nghe xong, kỳ thật cũng có chút kinh ngạc, Trần Nặc. Không phải nghe ngươi nói, hình như hắn đều chuyển trường rời khỏi trường số 8 rồi sao? Ai nha, ngươi đừng để ý đến những thứ này, ngươi liền nói xem chuyện này nó có vấn đề gì không? Lưu Tuệ cẩn thận cân nhắc một chút, thật sự nghiêm túc ngẫm lại trong đầu một lần, chuyện ngươi nói đâu, theo logic thì không có vấn đề gì. Khó khăn duy nhất. Có lẽ là, ngay cả khi có phiếu giảm giá 85% này, nhưng sẽ có bao nhiêu người mua xe chứ? Lưu Ngang lập tức nói, thật ra ta cũng lo lắng về vấn đề này, nhưng Trần Nặc đã nói. Sắp đến cuối năm rồi, các loại lễ hội, nhà nào cũng có thói quen tặng lễ. Xe điện vốn là một thứ phổ biến, không ít người muốn mua. Hơn nữa, ngay cả khi giáo viên và nhân viên của trường chúng ta có phiếu giảm giá nhưng không sử dụng. Mọi người cũng sẽ đem ra để tặng lễ, tặng qua tặng lại, rồi cũng sẽ dùng hết. Thần sắc Lưu Tuệ khẽ động, đây cũng là một đạo lý đúng, dù sao một phiếu giảm giá có thể rẻ hơn 200 đồng, sẽ không tùy tiện lãng phí, có thể tặng cho người khác dùng. Lại cân nhắc một chút, Lưu Tuệ gật đầu nói, chuyện này a, ta cảm thấy khả năng có thể thành công 7-8 phần, tuy nhiên, ta phải nhắc nhở ngươi, chú ý đến thủ tục hóa đơn trong quá trình, thống kê số lượng bán hàng. Lưu Ngang cười nói, khẳng định, ngươi yên tâm, cái này liên quan đến việc đám người Trần Nặc ra được bao nhiêu suất học bổng, thống kê số lượng, ta khẳng định không có khả năng vớt lợi ở giữa, tiền hoàn lại, một phần cũng sẽ không thiếu, loại tiền này ta tuyệt đối sẽ không đụng vào. Không, ngươi không hiểu ý của ta. Thần sắc Lưu Tuệ rất nghiêm túc, ngươi có chạm vào tiền này hay không, là việc của ngươi, nhưng có người mượn danh mục này để hắt nước bẩn vào ngươi, lại là chuyện của người khác. Ngươi là anh trai ta, ta cũng tin vào nhân phẩm của ngươi, sẽ không làm ra loại chuyện trái lương tâm như chiếm dụng từ thiện, nhưng... Chuyện này, quá trình và thống kê dữ liệu, ngươi cần phải nghiêm túc cẩn thận ra soát. phải thật cẩn thận, gánh vác trách nhiệm. Dù ngươi ngay thẳng, nhưng cũng phải đề phòng có người hát nước bẩn, phải làm việc cho ràng minh bạch. Như vậy, chỉ cần ngươi không để lộ kẻ hở, mới không xuất hiện cục diện chuyện tốt biến xấu. Chương 1283 trong nhà ngươi có một. 5. Ánh mắt của Lưu công nhân nhất thời ngưng tụ, ngươi nói không sai, tuy rằng lần trước dựa vào Trần Nặc hỗ trợ và ra sức, ta mới ngồi vào vị trí này, nhưng người đỏ mắt khẳng định cũng có. Đúng vậy. Là để ngăn chặn người khác hát nước bẩn, Lưu Tuệ cười nói, ta dạy ngươi một cách. Ngươi nói. Lưu công nhân lập tức bày ra tư thế. Chuyện này, là ngươi phụ trách liên lạc, phía bên Trần Nặc khẳng định chỉ nói chuyện với ngươi, vậy nên, trong trường học, công lao của ngươi xếp đầu tiên, không thể chạy. Ý ta là, chuyện này, nếu công đầu đã là của ngươi, vậy rất nhiều chuyện, cũng không cần cứ giữ mãi trong tay mình. Chuyện qua lại với phía đại lý xe của Trần Nặc, phương diện thống kê tài chính, ngươi liền giao cho phòng tài chính của trường làm, thống kê số lượng bán hàng thực tế, số tiền hoàn lại kết toán cuối cùng, số tiền học bổng. Những thứ này, kỳ thật ngươi không cần phải nhúng tay vào, đều để cho phòng tài chính của trường làm là được rồi, làm tốt, công lao của ngươi, không thể thiếu. Vạn nhất ở giữa xảy ra chút vấn đề tiền bạc. Vậy cũng không liên quan gì đến ngươi, Lưu đánh công nhân nghe xong, lập tức giơ ngón tay cái lên, Cao Minh A, Tiểu Tuệ. Cách này của ngươi hiệu quả, hai anh em lại nói chuyện, Lưu Ngang bỗng nhiên lại nhớ tới một chuyện, ngữ khí cổ quái, đúng rồi, Trần Nặc còn dặn dò ta một chuyện. Cái gì, cái kia, chuyện này, ngày mai ta nhất định phải báo cáo với lãnh đạo nhà trường, Lão Tôn cũng nhất định phải biết. Nhưng Trần Nặc đã nói với ta, ở trường, đừng nhắc đến hắn ta, nhất là chỗ Lão Tôn, đừng nói cái gì khác. Coi như không có người như hắn, bên ngoài cứ nói chuyện này là ta hợp tác cùng Trương Lâm Sinh, có vẻ như. Trần Nặc không muốn để cho người khác biết, hắn trở về Kim Lăng, dừng một chút, Lưu công nhân thấp giọng nói, ngươi nói xem, tên nhóc Trần Nặc này, lúc trước không phải là đối tượng với con gái Lão Tôn sao, sao hiện tại lại phải lén lút như vậy, ngay cả chỗ Lão Tôn cũng không thể đề cập đến. Lưu Tuệ suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, chuyện riêng trong nhà người khác, làm sao ta biết, ta khuyên ngươi à, chuyện này cứ làm theo lời Trần Nặc nói, đừng để ý chuyện không đây, cũng đừng hỏi thăm lung tung. Dù sao Lão Tôn cũng là lãnh đạo nhà trường, người ở dưới tay người ta, không có việc gì hỏi thăm liên quan đến sự riêng tư của lãnh đạo, loại này là đại kỵ. Lưu Ngang gật đầu, ta đương nhiên biết đạo lý này, ta ở trường nhất định là một chữ cũng không nói, cũng chỉ ở nhà nói chuyện với ngươi. Hai anh em nói chuyện một lát, mới tản đi, mỗi người trở về phòng ngủ. Lưu Ngang trở lại phòng, nằm ở trên giường, trong lòng lại liên tiếp, nhớ tới chuyện của Ngô Bội Bội, lại có chút nghẹn lòng. Lại nhớ tới hạng mục này, lại có chút nhảy nhót, đêm nay à, cũng cứ như vậy mơ mơ màng màng, kỳ thật không thể ngủ ngon. Ngày hôm sau Lưu công nhân đến trường trung học số 8 để làm việc, chạy đến chỗ hiệu trưởng để nói chuyện, hiệu trưởng cảm thấy rất tốt, giá cả phải chăng, không chi tiêu một xu, đem lại lợi ích cho toàn bộ giáo viên và nhân viên trong trường, nhưng cũng có thể mang lại lợi ích cho học sinh. Hơn nữa, chuyện này còn kèm theo một tầng ý nghĩa khác. Trương Lâm Sinh tốt nghiệp trường trung học số 8, hiện giờ lại làm ông chủ. Chuyện này, trên thực tế, cũng có thể được coi là sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, sự nghiệp thành công, trả ơn trường cũ. Nói thế nào cũng dễ nghe, thời đại này, còn không phổ biến chuyện doanh nghiệp tài trợ cho trường để mua danh tiếng. Về phía nhà trường, không cảnh giác gì với mấy chuyện như vậy. Nếu là mười mấy năm sau, một công ty nhỏ của ngươi muốn tài trợ chút tiền cho trường để mua danh tiếng, tạo trợ cấp học bổng gì đó, căn bản không tới phiên ngươi được. Lưu Ngang người này, tuy rằng hơi ích kỷ, cũng có chút thích chiếm tiện nghi nhỏ, nhưng bản tính cũng không xấu xa, thật ra không có tâm tư xấu gì. Năng lực làm việc không cao, nhưng được ở chỗ nghiêm túc cần cù. Nếu không, trước khi trường số 8 cải cách, hắn thân làm nhân viên của tập đoàn giáo dục đã không ngồi xổm trong trường, ở lại hơn 2 năm, các loại công việc vất vả chạy việc cũng đều làm. Thái độ làm việc vẫn rất tốt, xin phép được chuyện này. Hắn dựa theo số điện thoại Trần Nặc để lại, sau khi liên lạc với Trương Lâm Sinh một chút, buổi chiều hôm đó, liền đạp xe chạy một chuyến đường Đại Minh, đi vào trong đại lý xem một chút. Nhìn thấy cửa hàng thực sự, diện tích lớn như vậy, trang trí cũng rất tốt. Sau đó cũng đến thăm nhà kho và phòng sửa chữa phía sau, phòng phụ kiện các loại. Trong một buổi chiều, ở trong cửa hàng uống trà nói chuyện với Trương Lâm Sinh, tán gẫu ít chuyện, Lưu công nhân đã để ý. Đồng thời trong lòng cũng vụng trộm âm thầm tính toán, Ngày hôm đó, cửa hàng đã bán được 6 chiếc xe. Hơn nữa nghe nói, hiện tại còn chưa phải là mùa cao điểm, chương 1284 trong nhà ngươi có một. 6, trong lòng tính toán một chút, liền dựa theo một ngày trung bình bán 6 chiếc xe, một năm như thế nào cũng có 2.000 chiếc. Một chiếc xe có lợi nhuận gộp khoảng 300 đồng, một năm 2.000 xe, lợi nhuận gộp cũng có 600.000. Ngay cả khi bỏ chi phí thuê nhà, điện nước, và lao động, coi như lỗ mất một nửa, lợi nhuận trong một năm là 300.000. Nghe nói đại lý xe của đám người Trần Nặc ở Kim Lăng, có 4 nơi. Mẹ nó, thu nhập hàng năm vào khoảng hơn 1 triệu. Khó trách tên nhóc này giàu có đại khí thô như vậy a. Nhưng mà, trong lòng tính toán ra có số, đối với chuyện này cũng hoàn toàn yên tâm. Người ta đều có thu nhập 100 vạn một năm, có tiền như vậy, không cần phải lừa gạt mình mấy chuyện nhỏ nhặt này. Vì thế, lúc này Lưu Công Nhân mới yên tâm, thậm chí khéo léo từ chối đề nghị ở lại ăn cơm tối của Trương Lâm Sinh, vui vẻ đạp xe trở về. Qua 3 ngày nữa, Lưu Công Nhân ở trường, đem mọi chuyện thông báo cho toàn bộ giảng viên và nhân viên nhà trường, rất nhanh, làm cho hắn hài lòng chính là, phúc lợi không lớn không nhỏ này, cũng rất được hoan nghênh. Một số người gần đây mới có kế hoạch mua một chiếc xe, có người đã muốn mua từ lâu, còn đang phân vân giữa mua hay không mua, nhưng mắt thấy có ưu đãi lớn như vậy, liền nhịn không được mà động tâm. Còn có tuy rằng vốn dĩ không có kế hoạch mua xe, nhưng nhìn thấy phúc lợi này, bản thân không dùng được, lấy về, tặng cho bạn bè thân thích, vẫn sẽ luôn có người muốn mua xe, cũng có thể coi như lấy nhân tình. Sau đó, không nghĩ tới, chuyện này, bỗng nhiên liền làm lớn hơn. Cái gì? Không đủ số lượng. Đúng vậy, nhân sự bên kia nói với ta, nói chúng ta làm việc suy nghĩ không đủ chu toàn a. Loại phúc lợi này, không thể chỉ có giảng viên nhân viên hiện tại a, còn những người đã nghỉ hưu thì sao? Khi một nhân viên cấp dưới của ban giám hiệu báo cáo với Lưu Ngang mới giật mình. Mình đúng là sơ suất. Trường trung học số 8 trước đây là một trường công lập. Có rất nhiều nhân viên cũ đã nghỉ hưu. Xa không nói, nói gần. Ví dụ như lúc trước Trần Nặc còn đang học lớp 12 ở trường, vị chủ nhiệm Ngô lão sư kia chính là người trước đây thường xuyên bị gãy chân. Ai, ngươi nói đám người già kia, chân cũng không tốt, còn cưỡi xe điện gì à, ở nhà ở không tốt sao? Người ta nói, có cần dùng tới hay không là chuyện trong nhà tự thương lượng, nhưng chuyện có được nhận phúc lợi này hay không, đó chính là vấn đề thái độ của nhà trường đối với người về hưu, chúng ta phải đối xử bình đẳng mới được. Hơn nữa, người ta nhận, cho dù bản thân không mua không dùng, lại đưa cho con cái dùng, cũng là dùng được. Lưu Ngang gật gật đầu, là đạo lý này, kỳ thực, sau hơn một thập kỷ, có lẽ nhiều người không hiểu hiện tượng này. Nhưng vào cuối những năm 1990, hoặc đầu năm 2000, có rất nhiều đơn vị đều rất xem trọng phúc lợi này. Loại ưu đãi giảm giá tập thể này, việc mua một món đồ gia dụng lớn, thường rất được hoan nghênh. Một đơn vị nếu đột nhiên có thể tổ chức cho tập thể nhân viên mua thiết bị gia dụng số lượng lớn, chẳng hạn như tivi hay tủ lạnh hoặc bất cứ thứ gì, có thể có ưu đãi tốt, thường rất được hoan nghênh. Xe điện cũng được coi là một thiết bị gia dụng lớn rất thực tế trong thời đại này. Sau đó, sau khi thống kê xu hướng mua sắm của nhân viên đã nghỉ hưu. Thêm 2 ngày nữa, Lưu gọi công nhân lần nữa nhận được một cuộc gọi điện thoại. Lần này là một đồng nghiệp trong tập đoàn giáo dục. Chuẩn bị cho ngươi mấy phiếu giảm giá sao? Lưu công nhân chút bất ngờ, hắn không nghĩ đến chuyện này lại được hoan nghênh đến vậy. Nghĩ lại, cũng đúng. Trường số 8 và tập đoàn giáo dục kỳ thực cũng được xem là cùng một đơn vị, có chút phúc lợi tốt gì đó, nội bộ đều sẽ lan truyền tin tức. Nhân viên của tập đoàn giáo dục không phải cũng chỉ là người bình thường sao? Giám đốc điều hành có thể đi xe hơi, nhóm quản lý cũng có thu nhập cao cũng có xe. Nhưng nhân viên bình thường không phải mỗi ngày đi làm đều đạp xe đạp hoặc chen chúc trên xe buýt, ai mà chả có nhu cầu đi xe điện. Cuối cùng, trong một tuần, Lưu công nhân tổng hợp số liệu thống kê trong tay, có chút bối rối. Có phải hay không, có chút lớn rồi, buổi tối về nhà, Lưu Ngang cùng em gái Lưu Tuệ thương lượng một chút. Ta cảm thấy lúc trước ta đã có chút xem thường chuyện này rồi, Lưu Ngang thở dài, hôm nay ta suy nghĩ cả buổi chiều mới hiểu được một đạo lý. Mấu chốt của chuyện này chính là, không tốn chi phí a. Đơn vị và trường học không cần tốn một xu chi phí, các đồng nghiệp cũ trong tập đoàn giáo dục đều đang tìm ta. Có người vốn muốn mua xe, nghe nói ở chỗ chúng có phiếu giảm giá, đây không phải là không cần thì phí sao, còn có. Ở Giang Bắc, Không phải tập đoàn giáo dục còn có một trường học đang chuẩn bị tái cơ cấu sao? Các liên lạc viên của trường đó cũng gọi cho ta rồi hỏi liệu doanh nghiệp có thể tài trợ cho trường học của họ không? Loại chuyện tốt không cần chi phí này, ai không hoan nghênh chứ? Chương 1285 trong nhà ngươi có một. 7. Lưu Tuệ nghiêm túc nghe xong, ngươi tính ra, cuối cùng tổng số liệu là bao nhiêu? Phỏng chừng phải hơn 1.000 rồi. Lưu công nhân cười khổ nói, nhân viên đang làm việc lại cộng thêm nghỉ hưu trong trường chúng ta, ta cần chuẩn bị khoảng 400 phiếu, trường Giang Bắc kia, người ta nói cần 300 phiếu dùng làm phúc lợi, còn có hậu cần của tập đoàn giáo dục tìm ta, nói cần đến khoảng 180. Ta tính toán, dao động khoảng 800-900, lại nghe nói trong hệ thống giáo dục, một ít căn cơ trong cục, cũng có người hỏi ta muốn 4-5 phiếu. Ta liền tính toán, hơn 1.000 phiếu mới đủ. 1.000 chiếc xe. Người nói đám người trần nặc có thể đáp ứng được sao? Giảm giá xong kỳ thật không có bao nhiêu lợi nhuận gì, người ta làm ăn kiếm lợi mà ngươi làm vậy sao? Có phải muốn có chút tàn nhẫn hay không? Lưu Tuệ vừa nghe liền nở nụ cười, ngươi, cái này ngươi không hiểu. Thứ nhất, có đưa ra nhiều phiếu giảm giá hơn nữa, cũng phải xem tỷ lệ tiền mặt và tỷ lệ mua. Ngươi phát ra 1.000 phiếu, nhưng thực tế người đi mua xe, chắc chắn không nhiều như vậy. Ta tính toán, có thể có hơn phân nửa họ còn coi chuyện này là chuyện tốt. Thứ hai, chuyện này đối với chúng ta không mất chi phí, đối với đại lý xe kỳ thật cũng không có bao nhiêu chi phí. Đơn giản chỉ là khi nhập hàng, lại nhập số lượng nhiều hơn một chút. Hơn nữa ta nghe nói, đại lý ở nhà sản xuất, số lượng hàng nhập càng nhiều, giá nhập khẩu của bọn họ cũng sẽ giảm. Ngươi có thể nói là họ không kiếm được lời, nhưng ở một góc độ khác, ngươi cũng có thể hiểu rằng họ không chi tiêu bất kỳ chi phí nào, nhưng vẫn tăng doanh số bán hàng và tỷ lệ cửa hàng. Dừng một chút, Lưu Tuệ cười nói, ngươi nghĩ xem, ngày đó không phải ngươi đã đến chỗ Trương Lâm Sinh sao, ngươi đã tính toán qua số lượng trung bình bán ra một năm của hắn sao? 2.000 xe một năm, ngươi nói xem nếu lần này xuất hàng 500 chiếc. Tương đương với đại lý xe của hắn, bởi vì một hạng mục như vậy, một lần, lô hàng cả năm thoáng cái tăng thêm 25%, đối với các doanh nghiệp, chỉ có lợi không có hại. Nói đến đây, ngữ khí của Lưu Tuệ trở nên nghiêm túc, anh trai, ta lại nhắc nhở ngươi ha. Mặc kệ là bao nhiêu xe. Chuyện này, ngươi nhất định không thể đưa tay ra. Số tiền này cho dù có nhiều hơn nữa, ngươi cũng tuyệt đối không thể động tâm tư. Mọi chuyện càng lớn, ngươi cũng càng có nhiều công lao, nhưng đồng thời cũng có càng nhiều người nhìn chằm chằm vào ngươi. Ta hiểu, chuyện này không cần ngươi nói, ta khẳng định sẽ không. Lưu công nhân lắc đầu, ta vẫn hiểu được đạo lý này. Nghĩ tới đây, Lưu Ngang lắc đầu, không được, ăn cơm xong ta còn phải sắp xếp lại số liệu một chút, ưu đãi giảm giá, số lượng hoàn tiền, còn có chuyện học bổng. Ngoài ra còn có số lượng học sinh khó khăn, à đúng rồi, còn có điều kiện khai báo của học sinh khăn, cùng với quy trình nộp hồ sơ. Những chuyện này ta cần phải kiểm tra và suy nghĩ lại. Nói xong, hắn nhịn không được cười khổ, lại nói tiếp, anh trai ngươi dù lớn dù nhỏ cũng coi như là lãnh đạo trường, tối về nhà, còn phải làm bài tập về nhà à. Cũng chính vì Trần Nặc không ở chỗ này, nếu Trần Nặc ở chỗ này, nghe xong lời này, cũng chỉ biết vỗ vỗ bả vai Lưu công nhân. Lão Lưu xem như đã hiểu rõ, học sinh ưu tú đã bắt đầu phát bài tập về nhà cho lãnh đạo trường. Thao tác cơ bản mà thôi. Trần Nặc đang làm gì sao? Trần Diêm La, lúc này đang làm một chuyện phi thường khó khăn. Chờ một chút, ngươi chờ một chút. Ngươi nghe ta trước đã. À. Trong tay Trần Nặc bưng một cái chén viền xanh, thân thể lướt qua một đám rừng cây, nhanh chóng lui về phía sau. Ngay trước mặt hắn, mái tóc dài của Lộc Tế Tế tung bay theo gió, trên mặt tràn đầy lệ khí, trong đôi mắt lại tràn ngập vẻ cuồng bạo giống như dã thú, thân hình phiêu động, mở hai tay ra, mười ngón tay bén nhọn như móng vuốt. Thân hình nhanh chóng nhào về phía Trần Nặc, đồng thời trong miệng còn phát ra tiếng gầm nhẹ giống như dã thú. Trong con ngươi kia tràn đầy cuồng bạo khát máu, thân hình Trần Nặc lui về phía sau ước chừng hơn 200 mét, Lộc Tế Tế lại đuổi theo, Trần Nặc liên tục đổi hướng mấy lần, vừa mới kéo dài một chút khoảng cách. Ngươi nghe cho kỹ, ngươi tên là Lộc Tế Tế, biệt danh Tinh Không Nữ Hoàng, ngươi thích uống trà sữa, thích ăn sườn kho tàu do ta làm. Ngươi thấy đấy, ngươi nhìn kìa, kia là gì? Thơm ngào ngạt, béo mà không ngấy, gầy mà không củi, vừa thơm vừa mềm, ngươi có muốn ăn một miếng hay không? Nói xong, hai tay Trần Nặc nâng cái chén trong tay lên, trong chén đầy ắp, chính là một chén thịt kho tàu thơm ngào ngạt, Ánh mắt của Lộc Tế Tế lại hồn nhiên không rơi vào thịt kho tàu, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm Trần Nặc, càng thêm vội vàng. Trần Nặc bất đắc dĩ, cầm lấy một miếng thịt, xa xa ném qua. Chương 1286 trong nhà ngươi có một. 8, 3. Lộc Tế Tế tiện tay gãy một cái, khối thịt này bị cô đánh rơi xuống dưới chân, Lộc Tế Tế lại không thèm liếc mắt một cái, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm Trần Nặc, dưới đôi môi hồng nhuận, lộ ra một hàng răng trắng như tuyết. Trần Nặc bất đắc dĩ, mắt thấy Lộc Tế Tế nhào tới, thân hình hai người chạy một lát, rốt cục Lộc Tế Tế đuổi kịp, đánh nhau một trận, Trần Nặc mấy hiệp, bị Lộc Tế Tế cào rách quần áo trên người, nhất là trên cánh tay, lại bị móng tay cạo ra mấy vết máu thật sâu. Lộc Tế Tế thấp giọng thở dốc, lại giơ tay lên, nhìn chằm chằm một tia máu còn sót lại trên móng tay mình nhìn một chút, sau đó cư nhiên đem ngón tay nhét vào miệng tinh tế mút một chút, trong ánh mắt nhất thời bộc phát ra thần thái, lúc nhìn về phía Trần Nặc, hương vị khát cầu trong ánh mắt càng thêm mãnh liệt. Mẹ kiếp! Ngươi là con người, không phải là một con thú, cũng không phải ma cà rồng. Trần Nặc bất đắc dĩ, mẹ nó, thất sách rồi, Nu Goi chờ, tối nay trở về sẽ cắt móng tay cho ngươi. Đánh, cũng không phải đánh không lại, nhưng tuy rằng thần trí Lộc Tế Tế thiếu sót, nhưng một thân năng lực lại mơ hồ khôi phục không ít. Lại dây dưa, cho dù chỉ dựa vào bản năng săn mồi giống như động vật, cũng thực không dễ đối phó, huống chi. Trần Nặc làm sao nỡ thật sự động thủ đánh Lộc Tế Tế chứ? Người phụ nữ này hiện tại không chỉ là người phụ nữ của mình. Cô ấy còn là mẹ của con mình. Đánh sao? Làm sao có thể đánh được? Sau khi bị cào ra mấy vết máu, Trần Nặc bất đắc dĩ, chỉ có thể buông tha quá trình thử thuần hóa mỗi ngày một lần ăn, một lần nữa nghênh chiến. Đưa tay liền dùng niệm lực bắt được một con chim sẻ trong rừng, ném vào trong tay Lộc Tế Tế. Lộc Tế Tế bắt được, nhất thời khí thế buông lỏng, con chim sẻ đáng thương này nhất thời bị Lộc Tế Tế dùng niệm lực cuốn lấy, sau đó. Lúc này Trần Nặc mới yên tâm. Hơi tới gần một chút, muốn thừa dịp Lộc Tế Tế ăn, dựa theo quy trình mỗi ngày, chế phục Lộc Tế Tế, sau đó mang về. Nhưng lần này ngay khi Trần Nặc tới gần Lộc Tế Tế. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Một đạo niệm lực đã mở rộng ra ngoài, giống như mấy ngày nay sử dụng nhiều lần, thoải mái cuốn lấy Lộc Tế Tế, sau đó siết chặt. Lộc Tế Tế có thức ăn trong tay. Cũng không giãy giụa, chỉ chuyên tâm đối phó với con chim sẻ trong tay. Mắt thấy niệm lực đã trói buộc Lộc Tế Tế lại, lúc này Trần Nặc mới tới gần. Nhưng đúng lúc này, mọi thứ thay đổi, Lộc Tế Tế đang ăn, đột nhiên ngẩng đầu lên, tuy rằng không có bộ dáng giãy giụa, cũng mặc cho niệm lực của Trần Nặc trói buộc mình, nhưng trong ánh mắt lạnh như băng kia, lại bỗng nhiên làm cho Trần Nặc giật mình. Mẹ kiếp, không đúng à? Giờ phút này Trần Nặc cách Lộc Tế Tế chỉ có hai bước. Liền thấy Lộc Tế Tế đã mở miệng, dưới đôi môi hồng nhuận, giữa hàm răng trắng như tuyết. Một tiếng kêu khẽ. Trần Nặc trong gang tấc, kỳ thật trước tiên liền cảm thấy không đúng, loại hành động này rõ ràng làm mình tê liệt, dẫn mình đến trước mặt, thậm chí không có tránh thoát niệm lực trói buộc của mình, mà là dùng. Miệng. Không phải niệm lực công kích. Mà là, sóng âm. Trong khu rừng yên tĩnh, vẫn im lặng không tiếng động. Nhưng công kích âm thanh của Lộc Tế Tế hiển nhiên vượt qua 2 vạn hertz cực hạn thính giác của con người. Trần Nặc gần trong gang tấc, nhất thời cảm thấy trên mặt mình giống như bị cái chù y khổng lồ hung hăng đánh tới, trước mặt bị một cổ lực lượng trực tiếp hất tung ra ngoài. Mẹ kiếp, mắt thấy Trần Nặc bị hất tung trên mặt đất, Lộc Tế Tế đã nhanh chóng ném con chim sẻ trong tay đã bị hút khô, thân thể tự như quỷ mị nhanh chóng giáng lên. Trên người tuy rằng vẫn bị niệm lực trói buộc như cũ, nhưng trực tiếp đụng phải Trần Nặc. Đầu đâm vào mặt Trần Nặc, há miệng cắn, dưới chân núi, Ngư Nải Đường ngồi xổm trên mặt đất, đang cầm một cây gậy nhỏ chọc một cái tổ kiến tìm được trên mặt đất, nghe thấy tiếng bước chân xa xa, ngẩng đầu lên, liền thấy Trần Nặc cõng Lộc Tế Tế từ trong rừng cây đi ra. Nhìn qua hẳn Lộc Tế Tế đã ăn xong, sau khi ăn no, tiến vào trạng thái ngủ say, nhưng thần sắc Trần Nặc lại rất chật vật. Quần áo trên người bị trầy xước, trên cánh tay có vết máu. Mấu chốt nhất chính là mặt mũi Trần Nặc đều bị bầm dập, phản phất như bị người ta đánh đập, có chuyện gì với ngươi vậy? Bị người ta đánh? Là sư phụ ta đánh sao? Sao ngươi không chế phục cô ấy? Cô ấy tấn công ta bằng miệng và đập đầu vào ta. Ta còn làm gì được? Nếu đánh trả, ta sẽ phải đánh vào mặt cô ấy. Nếu không đánh trả mà né tránh, ta đứng nhìn cô ấy dùng đầu đập vào đá hay đập vào cây sao? Hả? Trần Nặc thở dài, lão tử, cái này chính là dùng mặt tiếp đại chiêu trong truyền thuyết sao? Quên đi, không phải người ngoài, là vợ mình đánh. Không mất mặt. Không phải sao, chương 1287 trong nhà ngươi có một. 9. Kỳ thật hôm nay có chút phát hiện, sau khi lên xe, Trần Nặc thở ra một hơi, nhìn thoáng qua Lộc Tế Tế đang ngủ say ở hàng ghế sau, lại nhìn thoáng qua Ngư Nải Đường, hôm nay, Lộc Tế Tế nếm được một chút máu của ta. Ừ, không cẩn thận bị cô ấy làm bị thương, móng tay của cô ấy cào trúng, nói đi cũng phải nói lại, tối nay ngươi nhớ cắt móng tay ngắn cho cô ấy một chút. Được, biết rồi, ngươi nói cô ấy đã nếm phải máu của ngươi, sau đó thì sao? Cô ấy dường như có một chút ý thức. Trước đây chỉ đơn giản là giống như một con thú hoang dã, nhưng sau khi nếm phải máu của ta, cô ấy học được cách lừa ta. Ánh mắt Ngư Nải Đường sáng lên, máu của ngươi có thể làm cho cô ấy khôi phục ý thức, không tính là khôi phục ý thức, mà là hình như, có thể thắp sáng một chút trí tuệ. Vậy cũng coi như là một phương pháp có thể thử a. Ngư Nải Đường lập tức nói, không bằng ngày mai lúc ăn, ngươi cho cô ấy uống một chút máu của ngươi đi. Trần Nặc suy nghĩ một chút, lại lắc đầu, không thể vội vàng như vậy, hôm nay cô ấy chỉ dính một chút máu của ta, ta cảm thấy cô ấy đột nhiên trở nên thông minh hơn một chút, nhưng thần trí cũng chưa được phục hồi. Hơn nữa, lực lượng của cô hình như cũng tăng cường, tự nhiên hiểu được cách không dùng tới niệm lực, không kinh động cảnh giác của ta, mà là chế tạo ra một trận sóng âm bạo lốc công kích đánh lén ta, trong trường hợp ta vội vàng cho cô ấy uống máu của ta. Thần trí của cô không khôi phục, mà lại càng trở nên giảo hoạt tàn nhẫn. Hoặc là nói như vậy đi, vạn nhất cô ấy uống máu của ta, lực lượng của cô ấy tăng cường, càng cường đại càng giảo hoạt, lại vẫn không khôi phục lý trí như cũ. Tiểu nha đầu, ngươi ngẫm lại, một tinh không nữ hoàng thực lực cường đại, đồng thời cũng là một kẻ điên khát máu không hề lý trí. Chúng ta vạn nhất không kiềm chế được cô ấy, để cho cô ấy phát điên chạy thoát. Sẽ gây ra chuyện gì? Ngươi Nải Đường suy nghĩ một chút, cũng gật đầu nói, ngươi nói có đạo lý. Tuy nhiên, cũng khá lạ. Chuyện sư phụ uống máu người, cũng không phải là không có. Lúc trước khi ta cùng cô ấy chạy trốn, có đôi khi, không tìm được con mồi, ta cũng từng cho cô ấy uống máu của ta, chỉ cho cô ấy uống một hai lần. Nhưng lúc uống máu của ta, cô ấy cũng không có gì thay đổi. Máu của ngươi, thơm hơn máu của ta sao? Trần Nặc không nói lời nào nữa, cẩn thận suy nghĩ một chút, giọng điệu đột nhiên của hắn có một chút kỳ lạ, sau khi trở về, ngươi quan sát sư phụ của ngươi xem, đêm nay, ta phải đi ra ngoài một chuyến đi. Ngươi đi ra ngoài làm cái gì? Bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, ta. Trần Nặc thở dài, ta muốn đi tìm một con mèo để hỏi chú chuyện. Máu của mình, đương nhiên sẽ không thơm hơn máu Ngư Nải Đường. Đùa ta sao? Cho dù là quy hút máu đến chọn, máu của một nam nhân thối, cùng máu của một cô bé đáng yêu mềm mại. Cái nào thơm hơn? Không cần phải nói. Nhưng máu của mình, nếu có chỗ đặc thù, nhớ rõ con mèo kia, vẫn luôn thích ở bên cạnh mình, nói là có thể hấp thu tinh thần lực tản mát của mình. Vậy nên, những chuyện đặc biệt cũng chỉ có con mèo kia biết được, dù sao thì. Đối với chuyện này, chỉ có kẻ đã dùng qua mới là rõ ràng nhất. Nhưng mà, điều khiến Trần Nặc bất ngờ chính là. Con mèo này, thế mà lại không thể tìm thấy được, không có trong nhà, không có trên mái nhà. Trần Nặc thậm chí tìm vài vòng trong tiểu khu cũng không thấy. Cuối cùng, Trần Nặc phóng thích ra hơn 10 cái xúc tu tinh thần lực của mình, cơ hồ bao phủ toàn bộ khu phố. Mới từ một khu rừng cách đó 600 mét, phát hiện ra bóng dáng của con mèo xám này. Khi tìm thấy được con mèo xám, con mèo này đã gần như thoi thóp. Từng. Nhìn ra được, hình như là. Đói bụng đúng không? Mắt thấy Trần Nặc bước vào rừng cây rồi tiến lại gần. Con mèo xám cơ hồ là mặt xám xịt từ trên mặt đất đứng lên, một tiếng kêu rên liền nhào tới, ông lấy bắp chân Trần Nặc, liền khóc tan. Miêu miêu, nếu ta không tới ngươi sẽ chết đói sao? Ngươi có ý gì? Nếu ngươi cần tinh thần lực của ta, ngươi có thể trở về tìm ta à? Miêu miêu. Sợ hãi. Sợ cái gì? Miêu miêu miêu, bỗng nhiên, mỗi một cơ bắp trên mặt Trần Nặc đều trong nháy mắt căng thẳng cứng đờ. Biểu cảm trở nên cực kỳ khó coi, bởi vì, câu cuối cùng của mèo xám, chuyển đổi thành ngôn ngữ của con người, có nghĩa là, nhà ngươi. Có một mẫu thể, chương 1288 cho nên. Thu hoạch, 1. Dựa theo cách nói của mèo xám, ngày đầu tiên Trần Nặc mang theo đám người Lộc Tế Tế trở về, mèo xám liền bỏ chạy, giống như gặp phải thiên địch, gặp phải thứ đáng sợ nhất, một sự tồn tại dọa người nhất. Con mèo xám ngay lập tức chạy như điên, nhưng nó lại không thể thật sự triệt để rời khỏi, con mèo xám này còn cần hút bộ phận tinh thần lực tán giật trên người Trần Nặc. Sau đó, cái tên này trốn trong một khu rừng cách nhà một dặm, dựa theo cách nói của mèo xám, ở khoảng cách này, nó còn có thể cảm ứng được chút tinh thần lực của Trần Nặc tản mát ra, nếu lại xa hơn nữa, liền triệt để không thể cảm ứng hay hấp thu gì được, nhưng nếu để cho nó trở về, nó cũng không dám. Trần Nặc đương nhiên cũng bị dọa sợ. Lộc Tế Tế thành. Mẫu thể sao? Phản ứng đầu tiên, Trần Nặc cảm thấy cách nói này quá nhảm nhí. Suy nghĩ đầu tiên là không tin, ngươi. Lúc trước cũng không phải chưa từng gặp qua Lộc Tế Tế. Cô ấy làm sao có thể là một mẫu thể? Trong cơn kinh hãi, Trần Nặc trực tiếp túm lấy con mèo xám trong tay, tức giận nói, ngươi nói rõ ràng cho ta. Mèo xám đáng thương nhìn Trần Nặc, miêu không biết. Sao ngươi lại không biết? Lúc trước ngươi cũng đã nhìn thấy Lộc Tế Tế. Lúc trước vẫn không sao. Bây giờ đột nhiên nói rằng cô ấy là một mẫu thể. Ngươi nói cô ấy là mẫu thể, sao ngươi lại không biết? Miêu nói ra sẽ chết. Nếu ngươi không nói, bây giờ ta sẽ giết ngươi ngay lập tức. Lúc này Trần Nặc cũng bất chấp khách khí với con mèo xám này. Mèo xám liều mạng giãy giụa, nhưng miếng da thịt phía sau cổ bị Trần Nặc nắm chặt, thế nào cũng không thoát ra được. Miêu miêu. Nói tiếng người. Bây giờ ta không có thời gian để quanh co với ngươi. Sắc mặt của Trần Nặc tái mét, tốt nhất ngươi nên hiểu, vào lúc này, đừng khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta. Mẹ con họ là mạng sống của ta, con mèo xám cuối cùng không dám giãy giụa, cúi xuống chân tay, cúi đầu, được rồi, ngươi buông ta xuống trước. Trần Nặc hừ một tiếng, ném con mèo xám xuống đất, từ ngày đầu tiên ngươi trở về, ta bỗng nhiên cảm giác được có gì đó không đúng. Cảm giác đó? Phải nói thế nào đây? Mèo xám rối rắm, nhưng ngẩng đầu nhìn thấy vẻ mặt lạnh như băng của Trần Nặc, vội vàng rụt cổ lại, ngươi đừng nóng vội, đừng nóng vội, để ta suy nghĩ giải thích như thế nào đã. Trần Nặc lắc đầu, ta không nóng vội, nhưng ngươi nên nói rõ ràng cho ta. Muốn nói cái này, đầu tiên phải nói rõ một chuyện, chính là. Thật ra ta cũng chưa từng thấy mẫu thể, Trần Nặc nhíu mày, vậy sao ngươi lại nói Lộc Tế Tế là mẫu thể? Cảm giác a? Cảm giác thế nào? Cảm giác của mẫu thể, đầu tiên, mẫu thể có một số đặc điểm, lực lượng sinh mệnh và lực lượng tinh thần, có thể được thực hiện, tương tác, thôn phệ, tái tạo, ngươi cũng thấy con quái vật xích rồi. Bản chất mà nói, hắn đã vô hạn tiếp cận mẫu thể. Vậy nên, hắn cũng có được những đặc điểm này. Trong lòng Trần Nặc khẽ động, tương tác, thôn phệ, tái tạo. Nếu nghĩ như vậy, hiện tại Lộc Tế Tế đúng là... Hãy nhớ rằng tình trạng ăn mỗi ngày của Lộc Tế Tế. Cũng tự như con mèo xám này đã nói, nhưng Trần Nặc lại lắc đầu, ta đã gặp mẫu thể. Mẫu thể cũng không phải là như vậy. Mẫu thể đầu tiên mà ta đã gặp, không có thực thể. Còn mẫu thể thứ hai, mẫu thể mà tôi đã gặp, rất mạnh. Tuy rằng Lộc Tế Tế cũng rất lợi hại, nhưng so với mẫu thể thật sự vẫn còn kém quá xa, hoàn toàn không phải cùng một đẳng cấp. Lượng năng lượng có thể được tích lũy thông qua thời gian, nhưng chất lượng là bản chất. 1 gram vàng dù có ít, nó cũng là vàng. 1 tấn cát dù có nhiều, nó vẫn là cát. Con mèo xám kiên nhẫn giải thích, ta không biết phải miêu tả cảm giác của bản thân như thế nào, nhưng ta ngày hôm đó đã cảm nhận được. Cô ấy là vàng. Trần Nặc nhíu mày. Đúng, vậy lúc trước khi ngươi gặp qua cô ấy, chưa từng cảm giác được có cái gì dị thường sao? Trước đây ta cũng không cảm giác được gì cả. Mèo xám nói đến đây, lại cúi đầu xuống, ngữ khí hàm hồ, giống như ngươi a. Cũng không có gì đặc thù a. Trần Nặc nhíu mày, trong lòng lại bỗng nhiên khẽ động, ánh mắt của hắn đột nhiên sáng lên, một lần nữa túm lấy mèo xám lên. Ngươi nói rõ ràng. Cái gì gọi là giống như ai? Chính là giống như ngươi a, con mèo xám tuyệt vọng la hét. Trần Nặc cười lạnh. Giống ở đâu? Chính là. Các ngươi đều rất cường đại, rất lợi hại. Trần Nặc hít sâu một hơi, lại bỗng nhiên lạnh lùng hỏi, ta là người được chọn, chẳng lẽ ở điểm này, cô ấy cũng giống như ta? Ách! Thân thể mèo xám cứng đờ, sau đó, rốt cục, trầm mặc hai giây sau, trả lời, đúng vậy. Trần Nặc vừa nghe xong lời này, ngón tay theo bản năng siết chặt, nhất thời khiến mèo xám đau đớn, thét chói tai hai tiếng. Trần Nặc buông tay ra, nhìn con mèo xám nhào trên mặt đất, ông bắp chân mình cầu xin, không thể nói, không thể nói. Nói ra, ta sẽ chết. Trần Nặc lắc đầu, ta đã nói rồi, những chuyện khác ngươi muốn giấu thì cứ giấu. Nhưng mẹ con họ là mạng sống của ta. Nếu ngươi không nói rõ ràng, ta không biết hạt giống khác có thể giết ngươi hay không, nhưng nếu ngươi giấu ta những chuyện của Lộc Tế Tế, ta sẽ giết ngươi. Con mèo xám hét thảm thiết, được rồi, được rồi. Cô ấy là người được chọn. Giống như ngươi, cô ấy là người được chọn, chương 1289 cho nên. Thu hoạch. Hay, vậy cô ấy là người được chọn. Đúng vậy. Mèo xám nói đến đây, bỗng nhiên nâng một đôi móng vuốt dùng sức che miệng mình, liên tục cầu xin Trần Nặc, không thể nói, cái này thật sự không thể nói. Ta nói ra, hắn có thể cảm ứng được. Hắn ta sẽ đến tìm ta, sau đó, ta vi phạm quy củ, ta sẽ bị hắn giết chết. Đôi mắt Trần Nặc sáng lên, nói như vậy, ngươi chẳng những biết Lộc Tế Tế là người được chọn, hơn nữa, ngươi còn biết hạt giống này. Phải không, à? Mèo xám che miệng, đáng thương gật đầu. Ngươi rất sợ hạt giống này. À. Con mèo xám tiếp tục gật đầu. Còn khiến ngươi sợ hãi hơn cả xiết sao? Ta nhớ rõ khi ta nhắc đến xiết, ngươi cũng không sợ hãi như vậy. Trong mắt con mèo xám đều chảy ra nước mắt, không thể nói, nói tiếp, nó có thể cảm ứng được ta. Trong lòng Trần Nặc bỗng nhiên chấn động, nhớ lại một chuyện. Lôi Điện tướng quân, phái người bắt Lộc Tế Tế. Chẳng lẽ là... Trong lòng Trần Nặc vừa động, lập tức vươn tay ra, từ trong không gian ý thức, lấy hạt gạo ngọc thạch ra, mở lòng bàn tay ra, thứ này, ngươi có biết nó hay không? Thân thể mèo xám rung lên, lại lập tức một đôi móng vuốt che mắt lại, nhìn cũng không chịu nhìn. Vậy chính là biết, Trần Nặc cười lạnh, được, rất tốt. Chuyện ngươi gạt ta thật không ít, thứ này rốt cuộc là cái gì, ngươi cũng có thể nói đi, đây là... Mèo xám nằm sấp trên mặt đất, móng vuốt che đầu, lại đem mông mèo bám lấy, thân thể nhẹ nhàng run rẩy, sau đó, nó nói ra đáp án, cái này, là hạt giống đã chết. Tinh thể tinh thần, sắc mặt Trần Nặc khẽ động. Tinh thể tinh thần của hạt giống đã chết. Có ích lợi gì? Không có tác dụng gì. Mèo xám vừa nói xong câu này, từ khe hở trên móng vuốt thấy sắc mặt Trần Nặc lại lộ ra tức giận, vội vàng sửa miệng nói, có một chút tác dụng. Có chút, vô dụng đối với hạt giống, nhưng thực ra, nó có thể có ích cho con người. Vậy thì nói, đây là, sau khi hạt giống chết đi, đại bộ phận tinh thần lực, hoặc là bị những hạt giống khác giết chết nó rồi thôn phệ, hoặc là sẽ tiêu tán. Sự tiêu tán này, ngươi có thể lý giải là, bị thiên địa, bị thế giới, bị vạn vật của tinh cầu này, xem thành chất dinh dưỡng mà hấp thu hết. Nhưng mà, bởi vì hạt giống là sinh mệnh thể tinh thần thuần túy nhất. Loại cấp bậc tinh thần lực này phi thường cao, mà sinh mệnh thể cấp thấp lạc hậu như tinh cầu của các ngươi, công năng hấp thu tinh thần lực đều có hạn. Ngươi có thể hiểu là tiêu hóa không hết tinh thần lực tinh thuần như vậy, cho nên, lúc hấp thu sẽ dư thừa, hơn nữa thứ còn dư thừa, ngược lại cũng chính là tinh thần tinh thể phi thường cao cấp. Sau đó thì sao, tác dụng của thứ này? Thứ nhất, có thể nuôi dưỡng tinh thần lực, ngươi có được tinh thể này, mang theo bên người. Tích lũy ngày tháng, sẽ có lợi ích rất lớn đối với sức mạnh tinh thần của bản thân, tinh thần lực sẽ chậm rãi cường đại, tràn đầy, lực khôi phục và trình độ ngưng luyện cũng sẽ chậm rãi tăng lên. Đại khái thì Trần Nặc có thể hiểu cách nói này, đơn giản mà nói, chính là, đầu không choáng váng, mắt không hoa, một hơi lên lầu 6 cũng không thở dốc. Con mèo xám tiếp tục nói, nhưng nếu không biết chủ động hấp thu sức mạnh tinh thần bên trong tinh thể, chỉ đơn giản là mang theo trên người, loại bút này phi thường chậm chạp. Tích lũy hàng ngày, nhiều năm mới có thể thay đổi. Có điều, nếu như là rơi vào trong tay người có năng lực hệ tinh thần, thứ này chính là thập toàn đại bổ. Trần Nặc hỏi. Ách! Có thể hiểu như vậy, mèo xám nhanh chóng nói, ta cũng không phải là quá quen thuộc với kỹ xảo tu luyện của người có năng lực như các ngươi. Có điều, người có năng lực tinh thần lực cao cấp, có thể cảm ứng được tinh thể ẩn chứa tinh thần năng lượng. Sau đó chủ động nghĩ biện pháp hấp thu, rồi thực hành. Trần Nặc nhíu mày, thứ này rơi vào tay ta cũng đã không ít ngày. Sao cho tới bây giờ ta cũng chưa từng cảm giác được bên trong có năng lượng tinh thần cường đại nào có thể hấp thu, thứ này của ngươi. Đã bị ngươi hút sạch à? Mèo xám khóc lóc trả lời. Hút sạch. Trần Nặc có chút nghi hoặc. Đúng vậy, hút sạch. Con mèo xám bất lực trả lời, làm thế nào một hạt giống có thể chết? Hạt giống cơ hồ đều là bất tử, cho dù là thân thể mục nát, tùy thời có thể đổi một cái thân thể khác, chỉ cần tinh thần không chết là được. Hạt giống ở hành tinh này của ngươi, không có thiên địch, hầu như không tồn tại thứ gì có thể giết chết được hạt giống. Có thể giết chết được hạt giống, khả năng lớn nhất, cũng chỉ có hạt giống khác. Những hạt giống khác, giết chết một hạt giống, khẳng định sẽ không bỏ qua loại bữa ăn lớn này, nhất định muốn hấp thu một phen, cắn nuốt toàn bộ năng lượng tinh thần của tên gia hỏa đã chết, dùng để bồi bổ cho bản thân. Mà tinh thể này, là bộ phận cuối cùng còn sót lại, không dễ hấp thu. Ngươi có thể hiểu là một chén súp đã hút hết nước và ăn sạch thịt, chỉ để lại xương. Xương này cũng rất bổ dưỡng, nhưng lại khó mà gặm nhắm được. Vậy nên, khi xảy ra chuyện này, hạt giống có xu hướng làm một việc, chương 1290 cho nên. Thu hoạch. 3. Là gì? Ách, tìm một chỗ, chôn vùi tinh thể này, để cho tinh cầu này, để cho trời đất này chậm rãi hấp thu những năng lượng tạp nham lại khó hấp thu, tương đương. Lợi dụng tinh cầu này để hỗ trợ công tác phân giải. Chẳng khác nào giúp hạt giống đem bộ phận dinh dưỡng thấp nhất trong tinh thể hút đi, dù sao những năng lượng thứ cấp kia, hạt giống cũng chướng mắt, hấp thu cũng chỉ lãng phí thời gian, lại không tăng cường thêm được bao nhiêu. Chờ một đoạn thời gian sau, trời đất đã hấp thu sạch năng lượng thứ cấp trong tinh thể, hạt giống sẽ trở lại. Lúc này, phần còn lại trong tinh thể chính là tinh thần năng lượng tinh thuần nhất, hơn nữa lúc này, xương cốt cũng đã phân giải qua, bộ phận vô dụng bị lột ra, ăn vào, cũng không tốn sức nữa. Con mèo xám nói đến đây, thì thầm, kết tinh trong tay ngươi, nhất định là thuộc về một hạt giống bị giết chết. Sau đó, tinh thể còn lại, bị hạt giống đã giết chết nó chôn xuống, để cho thiên địa hấp thụ, loại bỏ các tạp chất. Sau đó, phần tinh khiết còn lại, lần nữa bị hung thủ hấp thu. Thứ còn lại, chính là một cái vỏ, không có năng lượng gì. Cho nên đã bị vứt bỏ. Sau đó, không biết làm thế nào lại rơi vào tay của ngươi, Trần Nặc gật đầu. Nhưng mà tinh thể này, cho dù đã bị hút sạch chỉ còn vỏ, đối với hạt giống vô dụng, nhưng đối với nhân loại các ngươi cũng có chút hữu dụng. Nó là kết tinh còn sót lại của sinh mệnh thể tinh thần, tất nhiên sẽ gần gũi với lực lượng tinh thần, mang theo lâu dài. Cũng vẫn có lợi, có thể làm cho tinh thần con người tràn đầy, chậm rãi bồi bổ tinh thần lực. Không phải đã hút sạch sao? Hài cốt của bá vương long, cho dù chỉ để lại một mảnh móng tay, đối với đồng loại bá vương long mà nói, là thứ vứt đi, nhưng đối với kiến mà nói, chính là thức ăn vô tận a. Đạo lý này ngươi luôn có thể hiểu được. Vậy ta làm sao? Đều đang nói tới nhân loại bình thường. Ngươi không phải là người bình thường, nếu như nói hạt giống là bá vương long, người bình thường chính là kiến cũng không bằng. Mà ngươi? Ngươi so sánh với bá vương long, miễn cưỡng cũng được coi là một giả thú, từng. Nó có lẽ tương đương với một chó hoang. Mí mắt Trần Nặc dương lên, sao ta lại cảm thấy ngươi đang tìm cơ hội để mắng ta? Không có không có. Hoàn toàn không, ta chỉ cố gắng tìm một phép so sánh dễ hiểu để giải thích cho ngươi mà thôi. Mèo xám vội vàng lắc đầu. Như vậy, thứ này còn có tác dụng gì khác không? Trần Nặc hỏi. U. Con mèo xám do dự, có, Trần Nặc cười lạnh, nói đi. Nó là tinh thần còn sót lại của hạt giống, vậy nên nó sẽ đi kèm với một ít đặc điểm cơ bản của hạt giống. Đặc điểm gì? Phương pháp bất tử. Trần Nặc ngây ngẩn cả người, đột nhiên, hắn hiểu được. Cách bất tử của hạt giống kỳ thật chính là không ngừng đoạt xá. Từ bỏ cơ thể bị phá hủy, chọn một cơ thể mới, biến thành nơi đóng quân mới cho tinh thần. Sau đó tiếp tục tồn tại, từ góc độ này mà nói, cơ hồ chẳng khác nào mãi mãi không chết. Đây không chẳng là năng lực đoạt xá của hạt gạo đen trắng sao, nhưng cũng không đúng a. Ta biết có thể dùng thứ này để đoạt xá, nhưng mà vẫn tồn tại chút hạn chế. Cần quan hệ huyết thống, hàng gốc của hạt giống chắc chắn không có hạn chế, nhưng thứ tàn phẩm có thể kế thừa một chút mà thôi. Chẳng khác nào năng lực bị suy yếu hoặc bị cắt mất một phần lớn a. Hơn nữa, năng lực này vốn thuộc về sinh mệnh thể tinh thần. Con người các ngươi không phải là sinh mệnh thể tinh thần à, muốn bất tử, như vậy thời điểm lại đoạt xá, khẳng định sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Quan hệ huyết thống, có thể giảm bớt độ khó của việc đoạt xá, có cùng huyết thống, từ phương diện nào đó mà nói cũng có thể bảo đảm được thuộc tính lực lượng tinh thần tương tự, cho nên càng dễ đoạt xá hơn. Mèo xám nói như vậy, cũng là có chút đạo lý. Như vậy, đến giờ phút này, khá bất ngờ, từ chỗ mèo xám, ngược lại có thể sửa sang lại một chút manh mối. Trần Nặc nhanh chóng suy nghĩ một chút, rất nhanh liền để ý tới một suy đoán. Lôi điện tướng quân từng nói, trong tay mẹ nuôi của hắn có hạt gạo, cũng chính là tinh thể hài cốt của hạt giống. Như vậy phỏng đoán mà nói, mẹ nuôi của lôi điện tướng quân, nói không chừng, có thể có quan hệ cùng hạt giống, thậm chí có thể. Mẹ nuôi của lôi điện tướng quân, quen biết hạt giống nào đó, thậm chí, mẹ nuôi của hắn chính là một hạt giống. Hạt giống này giết chết một hạt giống khác, vậy nên mới có kết tinh trong tay. Mà lôi điện tướng quân, lại bỗng nhiên truy bắt Lộc Tế Tế. Lộc Tế Tế lại là người được chọn. Không chừng khả năng của chuyện này chính là, lôi điện tướng quân nghe theo mệnh lệnh của một hạt giống nào đó, đến tìm người được chọn của hạt giống này, Lộc Tế Tế. Về phần vì sao hạt giống này không tự mình đến đây? Điểm này, Trần Nặc tạm thời không có được đáp án. Hỏi ngươi một câu, nếu như một hạt giống, bỗng nhiên chạy tới tìm người được chọn của mình, bình thường là vì cái gì? Ách! Mau nói, mèo xám nuốt một ngụm nước bọt, đáng thương giơ móng vuốt mèo lên, dựng thẳng hai móng vuốt, hai khả năng, hoặc là, hướng phát triển và tiến hóa của người được chọn này bị lệch và hạt giống cần phải được điều chỉnh cho người được chọn. Hoặc là, sự tiến hóa của người được chọn này hoàn toàn thất bại, hạt giống đến, giết chết người được chọn, sau đó xem người được chọn như một tàn phẩm mà hấp thụ, tìm người được chọn phù hợp tiếp theo và lần nữa bắt đầu từ số 0. Chỉ có hai khả năng sao? Ách! Có cái thứ ba, nhưng chưa từng xảy ra chuyện này. Cái gì? Từng. Người được chọn tiến hóa phi thường thành công, đã hoàn toàn thành công tiến hóa. Hạt giống, liền có thể đến. Thu hoạch. Sắc mặt Trần Nặc đại biến, ngươi nói Lộc Tế Tế đã là mẫu thể rồi, ta cảm giác, chỉ là cảm giác mẫu thể a. Trong lòng Trần Nặc bùm bùm nhảy dựng lên. Vậy nên, là đến để thu hoạch sao, chương 1291 là nhân vật phản diện, một, vậy nên, là đến để thu hoạch sao. Mặc dù trong lòng Trần Nặc chấn động, nhưng rất nhanh vẫn loại trừ lựa chọn này. Nếu Lộc Tế Tế sắp bị hạt giống nào đó thu hoạch, như vậy, người tìm tới bắt cô, cũng không phải là những người có năng lực yếu kém như lần trước. Hạt giống đã lựa chọn Lộc Tế Tế, tại sao lại không tự mình đến? Nếu kẻ đến là một hạt giống mà nói, tuy Trần Nặc chưa từng giao thủ với hạt giống này, nhưng lấy thực lực của Xích ở thời kỳ rừng mưa nhiệt đới mà nói, chỉ dựa vào một tiểu nải đường nhảy lên nhảy xuống, làm sao có thể mang theo hai mẹ con Lộc Tế Tế chạy trốn khắp nơi? Ngay cả trong thế giới di tích của rừng mưa nhiệt đới Brazil, Xích cũng có thể một chọi ba. Đánh cho cả ba chưởng khống giả gần chết. Nếu không phải Trần Nặc có năng lực truyền tống, chỉ sợ liền đoàn diệt ở bên trong. Hạt giống mới xuất hiện này, đừng nói là thực lực giống với Xích, cho dù chỉ bằng một nửa với Xích, không, cho dù chỉ có một phần mười, đối phó với tiểu nải đường như vậy, ngay cả ngoắc ngoắc ngón tay cũng không cần, trừng mắt một cái là có thể làm cho không gian ý thức của tiểu nải đường vỡ vụn. Chạy sao? Lấy cái gì mà chạy? Lấy đầu để chạy sao? Hơi nóng ừng ực bốc lên, mùi thơm trong nồi xông vào mũi. Trong tay Bạch Kình cầm chiếc thìa gỗ, khuấy vài vòng trong nồi, lại dùng thìa ít múc một chút nước canh rồi thưởng thức, lúc này mới hài lòng gật gật đầu, liền đưa tay tắt lửa. Nước dùng của món cá đậm đà, ta dùng cà chua và hành tây để nấu kèm, ta cảm thấy hương vị cũng không tệ lắm. Bạch Kình xoay người lại, cười tủm tỉm nhìn người phía sau. Ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào phòng ăn, cũng chiếu lên thân hai người. Khuôn mặt già nua quá mức của Bạch Kình, giờ phút này đã thần kỳ khôi phục thanh xuân. Nếu như nói trước kia Bạch Kình thoạt nhìn như một bà lão năm 60 tuổi, thậm chí trên mặt đã bắt đầu xuất hiện vết chàm của người già. Mà Bạch Kình lúc này, thoạt nhìn nhiều nhất cũng chỉ khoảng 40 tuổi. Mặc dù khóe mắt cũng có dấu vết nếp nhăn rõ ràng, làn da ở hai má cũng hơi chảy xệ, sự căng mịn trên mặt cũng bắt đầu nhanh chóng. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác.